Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 17:17, người điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca vừa mới cứng miệng một câu, kình phong bốn phía phảng phất như tăng cường, cảm giác áp bách như cự thạch đánh tới, bạo liệt tràn lan phốc. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, thấm vào trong quần áo huyền sắc của hắn, dưới ánh trăng này, màu đỏ càng thêm xinh đẹp. Vân Ngạo Thiên cảm giác được biến hóa phía sau, thần sắc mạnh mẽ, môi mỏng mím chặt, đột nhiên phát ra một cỗ khí tức bạo ngược mãnh liệt, sắc bén hung tợn nói. Thu tay lại, bảo vệ mình, tay phải giơ lên, lam sắc trường tiên mang theo ngân quang chiếu sáng phía chân trời, xen lẫn cuồng phong lạnh thấu xương phá không mà đến. Giống như là xích từ bầu trời kéo dài ra, mang theo lôi điện cuồng liệt, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, hướng về phía trận nhãn đỉnh thiên nguyên trận xuyên qua. Oanh, ngắn gọn một tiếng nổ vang, giống như là viễn cổ thần thú tránh thoát gong xiềng giống giận. Phá, một tiếng gầm giận dữ, viên cầu màu tím bao bọc bọn họ giống như pháo hoa nở rộ rực rỡ trong lễ hội, trong nháy mắt nổ tung trên không trở thành hình dạng xinh đẹp, rực rỡ sáng ngời. Khí lãng bạo động, chân đến chín hắc y nhân liên tục lui về phía sau. Ngay từ đầu sắc mặt không chút thay đổi, giờ phút này tất cả đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không, không đời nào, với công lực của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng triệu hoán hình lôi. Hừ, bản tôn ở đây, có cái gì không thể. Thanh âm cuồng vọng cùng bá đạo, nương theo trường tiên màu lam tùy ý bay múa trên không trung, tựa như một con mãnh thú dương nanh múa vút miệng đầy máu, tùy thời chuẩn bị đem tất cả địch nhân nhỏ bé cắn nuốt. Chín hắc y nhân đồng loạt lui ra sau một bước, nhưng mà Vân Ngạo Thiên không đánh qua, ngược lại trong nháy mắt thu tay lại, lướt tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Nhẫn mang ra, thanh âm trầm thấp mang theo cấp bách, phảng phất như truy tinh đuổi nguyệt. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, trong mắt hắn màu sắc biến ảo, dần dần bị một loại sương mù đỏ đen yêu dị chiếm đầy. Mà thân thể của hắn giống như là hàn băng trên núi tuyết xâm nhập, mặt ngoài bị đóng băng thành một tầng băng mỏng, vừa động đều có thể nghe được thanh âm băng trên da vỡ tan. Những hắc y nhân kia nói đúng, hắn đích xác không thể triệu hoán hình lôi nữa. Vừa rồi một kích, đã tiêu hao hết công lực của hắn. Phượng Cửu Ca lập tức đưa tay kéo chiếc nhẫn kia, kết quả câu nói đùa trước đó lại trở thành sự thật vào lúc này. Chiếc nhẫn đặt trên tay cô, thật sự không tháo ra được. Chết tiệt, bên này nhẫn còn chưa được tháo ra, bên kia hắc y nhân đã làm ra phản ứng. Vân Ngạo Thiên sau một kích khí thế đột nhiên thu lại, lam sắc khí thoáng cái liền biết mất đại khái. Dù sao đều là người trong giang hồ nhìn thấy đều nhận ra, trận này, không phải ngươi chết chính là ta vong, trong lúc ra tay cũng càng không muốn sống. Năm ngón tay hư không một chảo, trong tay đám người áo đen trong nháy mắt có thêm một thanh binh khí tuyệt thế. Đại đao tử khí uy phong lẫm lẫm, khí tráng sơn hà. Tử quang lóe ra ngân thương sáng ngời, mang theo mưa gió. Tơ máu trong mắt Phượng Cửu Ca càng lúc càng nhiều, áp bách mãnh liệt phía sau giống như là vòng xoáy khổng lồ, không ngừng kéo nàng vào trung tâm nguy hiểm kia. Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tay phải giơ đao lên, sắp hạ xuống. Ngươi điên rồi, con ngươi đen sát khí ngập trời, tiếng giống giận kia chấn động cửu tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên trực tiếp cầm lấy bàn tay cầm chu hồn đao của nàng, sửng sốt nửa giây, lúc này mới nhanh chóng cầm đao ra. Dương mắt liếc hắn thật sâu, thanh âm không nóng không lạnh. Xen vào việc của người khác, nàng chặt đứt ngón tay tự bảo vệ mình, còn lời so với cả cái mạng nhỏ đều chết ở chỗ này. Cách chương.